Thần Điêu Phong Vân, chương 351, Mục Gia có nữ niệm từ. Góc truyện audio.com. Được rồi, hai ngày, xe ngựa đội mới đến Mục Gia Trang Lãnh. Đến nơi này, Huyết Thiên Quân cũng mới hiểu biết đến. Nguyên lai Mục Gia Trang Trang chủ đều không phải là người trong giang hồ. Chính là làm việc thiện tích đức, được xưng một người lương thiện, vì vậy bị người giang hồ sở tôn sùng. Mà Mục Gia Trang khoảng cách Phương đều cũng không xa, làm đến Mục Gia Trang khi, ngay cả Huyết Thiên Quân đều có chút hâm mộ, này Mục Gia Trang Trang chủ thực hội chọn lựa địa phương. Dựa vào bàng thủy kiến ra cái trang đến, theo xa xem chính là khí thế bàng bạc, theo gần xem chính là đoan trang hiền thục. Phu quân, này Mục Gia Trang so với chúng ta Thiên Ấm Thành khả một chút không kém a. Đoàn người xuống xe ngựa. Nhìn nối liền không dứt nhân hướng bên trong trang dũng tiến. Hiệp Nghiên nhìn Huyết Thiên Quân, cười duyên nói, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, này Mục Gia Trang quả thật tu kiến khéo, người bình thường căn bản nhìn không ra này thôn trang sở kiến miêu nị. Chỉ là kia cao tới ba thước tường vây, liền hãy nhìn ra này trang chủ là hạ rất lớn dụng tâm. Này tuy rằng là một cái trang viên, nhưng là bốn phía kiến khởi tên tháp. Khả cũng không phải vì đẹp mặt mà mang lên đi, hiển nhiên là vì phòng ngự mà tạo. Mục Gia Trang, Huyết Thiên Quân ánh mắt lộ ra kỹ càng vẻ mặt, làm cho một hàng đi theo đến tinh anh thủ hạ Hòa Phong Vân Sương ba người tiên tiến trang. Huyết Thiên Quân cùng các nữ mừng rỡ thanh nhàn, vừa lúc có thể mượn cơ hội này nhiều đi dạo, mà Mục Gia Trang cùng Huyết Thiên Quân sở nhận chi trang bất đồng. Nơi này quả thực chính là một cái chân chính thành đều. Náo nhiệt đường cái, cùng ven đường bãi quán việc buôn bán tiểu phiến, không phải một cái trang viên là có thể có được. Hiệp Nghiên chúng nữ yêu nhất xem trang sức quần áo linh tinh. Huyết Thiên Quân tự cố đi dạo, nghĩ đến Mục Gia Trang trang chủ ngày mai sẽ xuất giá tiểu nữ nhi. Huyết Thiên Quân lúc này đi tới một cái bán đồ sứ quán tiền. Vị này khách quan, muốn điểm cái gì, ta nơi này mặc dù không phải cái gì hảo đồ sứ. Cũng là ta tự mình thiêu nướng, quý nơi tay nghệ, tiểu phiến nhìn đến một thân tử bào Huyết Thiên Quân, lập tức nóng hổi tiếp đón lên. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, tới gần hắn hạ giọng hỏi, vị này huynh đệ, xin hỏi này Mục Gia Trang lớn như vậy trương kỳ cổ gả nữ nhi. Hắn nữ nhi là bộ dạng có bao nhiêu xấu a? Nghe được Huyết Thiên Quân trong lời nói, tiểu phiến bị chọc cười, cũng rất cẩn thận xua tay khẽ cười nói, trăm ngàn không thể nói như vậy a. Theo ta được biết, Mục Gia Trang trang chủ Mục Long chỉ có hai cái nữ nhi. Cũng chưa xuất giá, hắn cái thứ ba nữ nhi, là hắn nghĩa nữ, ở chúng ta Mục Gia Trang cũng không tính cái gì bí mật. Không phải kia nữ nhân xấu, ta nhưng thật ra gặp qua một lần. Xinh đẹp thiên tiên giống nhau a, nga, kia hắn như thế nào còn vội vã gả ra nữ nhi đâu. Cho dù là nghĩa nữ, cũng là chính mình nữ nhi a, Huyết Thiên Quân chọn mi nói. Vị này tiểu phiến cũng là cái thiện tán gẫu chủ, mắt thấy đã biết lý cũng không có gì sinh ý, lập tức đối với Huyết Thiên Quân vẫy vẫy thủ. Hai người đi tới góc sáng sủa, tiểu phiến mới giải thích nói. Ngươi là không biết a, này Mục Long đều năm sáu mười. Hắn nhận thức này nghĩa nữ chính là không đến bán nguyệt. Không phải hắn tưởng, mà là hắn nghĩa nữ. Không nên xuất giá, Huyết Thiên Quân cười hỏi. Có phải hay không nàng ở Mục Gia Trang bị khi dễ A-T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M tiểu phiến vui cười lắc lắc đầu. Nói, ta đây sẽ không biết được. Thấy hắn trên mặt tựa hồ còn có chưa nói xong trong lời nói. Huyết Thiên Quân thuận thế theo chính mình cổ tay áo lý lấy ra một thỏi vàng. Nhét vào tiểu phiến trong tay. Nhìn đến vàng, tiểu phiến khẩn cấp thu đứng lên. Chung quanh nhìn nhìn, mới còn nói thêm. Mục Long nhưng là cái đại người lương thiện. Hắn hai cái nữ nhi đều là trang trung nổi danh mỹ nữ. Chính là mấy năm trước. Hai cái nữ nhi đều phải xuất giá khi, lại khắc phu, có ý tứ gì, Huyết Thiên Quân không đợi hắn nói xong, lập tức truy vấn nói, tiểu phiến cười khổ nói, ai, cô cũng chỉ có thể trách kia coi trọng Mục Gia Trang Trang chủ Mục Long Nữ Nhi hai cái công tử là không hay ho quỷ. Ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp thượng, mau thành thân khi mấy ngày trước đây, hai cái công tử đều bệnh đã chết, nghe Tiểu Phiến trong lời nói, Huyết Thiên Quân nhất thời hiểu được, hắn Mục Long hai cái nữ nhi là khắc phu mệnh, này ở cổ đại nhưng là thập phần thịnh hành một loại cách nói. Nếu người khác đã chết một người nam nhân, người đó còn dám thú ngươi a, liền đã nhiều ngày a. Mục Long tuyên bố hắn nghĩa nữ niệm từ yếu luận võ chọn rể. Này bất truyền ồn ào huyên náo, toàn bộ trang viên trong vòng lữ điếm đều nhanh trụ đầy. Tiểu Phiến vẻ mặt hâm mộ cùng thất vọng ngữ khí, giống như ở thầm hận chính mình không có bắt lấy cơ hội này hào hào lao thượng nhất bút. Huyết Thiên Quân cố nhiên biết này Mục Gia Trang mau trụ đầy. Phải biết rằng toàn bộ trên giang hồ mọi người hướng nơi này hội tụ. Thật giống như lúc trước Nhạc Sơn Đại Phật, Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn xoái quyết đấu. Toàn bộ Nhạc Sơn Đại Phật đi ra chỗ đều là nhân. Hiển nhiên trên giang hồ những người đó, đều là thích náo nhiệt, đặc biệt về mỹ nữ chuyện tình. Người nào nam nhân hội không thích tham dự tiến vào. Đằng đằng, ngươi vừa rồi nhưng là đang nói niệm từ. Huyết Thiên Quân như là nghĩ tới cái gì? Đột ngột hỏi câu, Tiểu Phiến gật đầu nói. Đúng vậy, Mục niệm từ, là Mục Long nghĩa nữ. Nàng khả thường xuyên ở bên trong trang. Bố thí này không có sinh kế người nghèo. Ta đã thấy một lần. Khả mỹ, nhìn Tiểu Phiến trên mặt tươi cười. Huyết Thiên Quân ừ một tiếng. Lại cho hắn một thỏi vàng, tiền nãi vật ngoài thân, mà Huyết Thiên Quân cũng không thiếu tiền, tìm hai đĩnh vàng, được đến tin tức cũng làm cho hắn thỏa mãn, trở lại trên đường cái, đi dạo phố Hiệp Nghiên đám người mới đuổi theo, u nếu không khỏi ra tiếng hỏi, phu quân, ngươi cùng kia Tiểu Phiến tán gẫu cái gì đâu, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, không có việc gì, chính là nói chuyện phiếm thôi, về phía trước đi rồi đi. Huyết Thiên Quân lại nhíu mày, Mục niệm từ, chẳng lẽ là trọng danh thôi, Mục niệm từ nhưng là xạ điêu lý nhân, hơn nữa đã chết nhiều năm, như thế nào khả năng xuất hiện ở trong này, nhất định là trọng danh, nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân cười lắc lắc đầu, lúc này theo Hiệp Nghiên đám người đi rồi không rất xa. Đi tới một cái bán son quán tiền, bán son là một cái nhìn như 30 xuất đầu xinh đẹp nữ nhân. Chính là nữ nhân này không thi phấn trang điểm, lại như trước thoạt nhìn thực tự nhiên hào phóng, tròn tròn khuôn mặt thượng, ngũ quan xinh xắn, liễu hiệp loan mi, một đôi mắt sắc hơn nữa câu nhân, vài vị xinh đẹp cô nương, nhìn xem đi, ta này son đều là hàng thượng đẳng a. Hiệp Nghiên tùy tay cầm lấy nhất hạt son nhìn nhìn, lại đặt ở cái mũi thượng nghe nghe, không khỏi huy phất tay nhíu mày nói, hương vị không hương a. Quán chủ nhân lắc đầu nói, cô nương, ngươi không cần quang nghe thấy này hương vị mặc dù không hương, nhưng là đã có hộ phu tác dụng, bên trong khả sảm tạp không ít dược thảo a. Dương mắt nghẹn liếc mắt một cái này quán phụ nhân. Hiệp Nghiên tức giận âm thanh lạnh lùng nói, ai là cô nương, ta đều là đứa nhỏ nàng nương, nói xong bao quát u nếu bả vai, u nếu cũng rất phối hợp. Cử đầu nhìn này sẽ không nói nữ nhân, Huyết Thiên Quân vốn là không thích xem nữ nhân mua này nọ. Chọn tam lấy tứ không nói, còn muốn cùng người ta mặc cả, hắn nhưng thật ra đối này quán phụ nhân rất hứng thú. Gặp Hiệp Nghiên chọn thứ, Huyết Thiên Quân ra tiếng khuyên nhủ, tốt lắm, này son quả thật có hộ phu tác dụng, quý ở đối làn da hảo, hương vị ở hương có cái gì tốt, hắn như vậy vừa nói. Hiệp Nghiên bọn người không có nói, cùng Huyết Thiên Quân lâu như vậy, Hiệp Nghiên đám người cũng đều biết Huyết Thiên Quân yêu thích. Hắn không cần nữ nhân trên người có bao nhiêu hương, nhưng là bề ngoài, Huyết Thiên Quân quả thật thực để ý, vị này đại huynh đệ trong lời nói thật sự là có lý. Ta bao tích nhược tại đây Mục Gia Trang bán son, đã có bán nguyệt có thừa, mua nhân thật đúng là cũng không nói gì, không thích nó không hương. Quán phụ nhân cảm kích nhìn Huyết Thiên Quân nói, nghe được lời của nàng, Huyết Thiên Quân cả người chiến một chút, hai mắt nhìn chằm chằm này quán phụ nhân, Huyết Thiên Quân kinh ngạc nói, ngươi kêu Bao Tích Nhược, tự xưng kêu Bao Tích Nhược nữ nhân đốt đầu, vui mừng nói, ha ha, đúng vậy, vị này đại huynh đệ, nghe nói qua ta sao, như thế nào khả năng, điều này sao có thể, chỉ là một cái mục niệm từ liền đủ Huyết Thiên Quân nghi hoặc. Lại đến cái Bao Tích Nhược, Huyết Thiên Quân vốn định nhất định là trọng danh, nhưng là hiện tại ngay cả Bao Tích Nhược đều đi ra. Kia này cũng quá trùng hợp đi. Không không, ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua tên của ngươi. Chính là tò mò tên của ngươi. Đúng rồi, các ngươi này trang Lý. Có hay không kêu Lý Bình nữ nhân? Huyết Thiên Quân phe phẩy thủ nói xong. Tiếp theo thử hỏi câu. Bao Tích Nhược chân mày một điều. Dịu dàng nói, ngươi sao biết này Mục Gia Trang có kêu Lý Bình? Nàng nhưng là của ta hảo tỉ muội. Vì ta cùng nhau đến này Mục Gia Trang, ngay tại phía trước không xa, nàng là bán đồ trang sức, dừng ở Bao Tích Nhược, Huyết Thiên Quân ý đồ tìm ra nàng trong lời nói sơ hở. Nhưng là này nữ nhân ánh mắt thực kiên định, hiển nhiên không phải đang nói dối. Lý Bình, Huyết Thiên Quân hỏi ra tên này, chính là bởi vì Bao Tích Nhược là xạ điêu lý nhân, mà Lý Bình nhưng là của nàng hàng xóm. Nếu là trùng hợp trọng danh, kia Lý Bình tuyệt đối không thể có thể tồn tại, mà hiện tại Lý Bình đã ở nơi này, chẳng lẽ chính mình vẫn đều ở thần điêu trong thế giới vòng quanh? Vẫn là này phong vân cùng thần điêu thế giới là dung hợp cùng nhau. Này càng không thể có thể, Huyết Thiên Quân tục đọc quá xạ điêu thần điêu hòa phong vân. Bao Tích Nhược cùng mục niệm từ cùng Lý Bình, từ lúc xạ điêu khi cũng đã chết. Như thế nào khả năng xuất hiện ở trong này? Mặc dù có vô cùng hoài nghi, Huyết Thiên Quân chính là hơi chút sửa sang lại một chút. Lại phát hiện một cái làm cho hắn không thể hoài nghi lý do. Bao Tích Nhược cùng Lý Bình vừa xong này Mục Gia Trang bán nguyệt. Mục niệm từ cũng là nửa tháng trước đến, các nàng ba cái trong lúc đó tuyệt đối có tất nhiên quan hệ. Ngạch, bởi vì ta mấy ngày trước đã tới Mục Gia Trang. Đụng tới một người tên là Lý Bình, cho nên mới hỏi như vậy. Huyết Thiên Quân thuận miệng nói, Hiệp Nghiên cùng Công Tôn Lục Ngạc mấy người phụ nhân lại đều thực nghi hoặc. Chính mình phu quân như thế nào còn đối nhân nói dối đâu? Hắn khi nào thì đã tới này Mục Gia Trang, nhưng không ai hỏi ra đến. Nhìn quán thượng son, Huyết Thiên Quân cười nói, các ngươi đều mua điểm đi, kiểm một ít các ngươi thích. Công Tôn Lục Ngạc đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất chọn lựa lên, nhìn các vị nữ nhân đều tự chọn lựa khởi chính mình thích son. Huyết Thiên Quân một đôi mắt thủy chung không có rời đi Bao Tích Nhược. Mà Bao Tích Nhược đã ở nhìn hắn, chính là kia trong mắt nhiều là cảm kích, mua hoàn son, Huyết Thiên Quân liền làm cho các nàng chính mình đi bộ đi. Đi ở trong đám người, Huyết Thiên Quân ngưng mi tự hỏi. Mục niệm hiền hòa Bao Tích Nhược cùng Lý Bình xuất hiện. Rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Các nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Này căn bản không hợp ăn khớp. Chẳng lẽ, Huyết Thiên Quân trong đầu mới ra hiện một cái ý tưởng. Chợt nghe đến phía trước có tiếng ồn ào truyền tới. Mắt về phía trước xem. Hắn nhất thời nhìn đến. Phía trước không xa một cái sạp tiền. Hai ba đại hán, đang ở cùng một cái xinh đẹp phụ nhân khắc khẩu, này vốn không phải hấp dẫn Huyết Thiên Quân địa phương, nhưng là kia phụ nhân trước mặt sạp cũng là bãi rất nhiều đẹp mặt đồ trang sức. Này chỉnh điều phố bán này nọ đa dạng bất đồng, bán đồ trang sức lại thiếu chi lại thiếu. Hừ, người này giả đồ trang sức bãi cái gì bãi? Giá như vậy quý, ai sẽ đến mua, chạy nhanh cấp lão tử triệt sạp. Bằng không ta nhưng đối ngươi không khách khí, một cái tráng hán đối với một thân quần trắng xinh đẹp phụ nhân đe dọa nói. Kia phụ nhân nơm nớp lo sợ, thấp giọng cầu xin nói, còn thỉnh đại ca giơ cao đánh khẽ, ta đây là tiểu bản mua bán, thực không bán hàng giả a. Mặt khác hai cái đại hán trên mặt đều lộ ra đáng khinh ý cười. Nhìn chằm chằm này xinh đẹp phụ nhân. Kia đe dọa phụ nhân tráng hán vuốt cằm nói, ngươi nói không giả, không có người cho ngươi chứng minh a. Nếu thực không giả, ngươi liền mang ta nhóm ca ba cái, đi nhà ngươi nhìn xem của ngươi này hắn đồ trang sức. nếu là thật sự, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Phụ nhân ánh mắt lộ ra kinh cụ, nhưng là cũng không dám nói cái không tự, chỉ phải gật gật đầu, nói, kia chờ ta thu sạp đi, được không? Ba vị đại ca, cầm đầu tráng hán trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại phải đi, cách trương.